Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 55, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Vũ Thành thấy được sự nhiệt huyết trong đôi mắt lấp lánh kia đã không thể từ chối. Vậy anh cùng Chu Tổng nói chuyện đi, em đi đây. Trình Vân vui mừng cầm tờ giấy có chữ ký của anh xuống phòng chế tạo và mô phỏng quăng vào mặt Lam Điền vì hồi nãy dám khinh thường khả năng Trình Vân. Cậu ta nghĩ một nha đầu như cô thì sao có thể khôi phục mô hình này cho được. Huống hồ chi người có kinh nghiệm 30 năm như Lam Điền đây. Bây giờ mô hình này thuộc về tôi, phiền anh Lam rời khỏi đây ạ. Cô cùng Từ Khanh đang lắp ráp bộ súng được đưa từ trường huấn luyện sang, tuy đây chỉ là mô hình súng nhưng mà nhìn trông vẻ rất thật và vô cùng sắc. Xào từng đường nét, sao vậy được? Mô hình này là do tôi sáng tạo nên bây giờ nói thuộc về cô là như thế nào? Lam Điền không thể nào nhịn được mà đi lên đối chất với Trình Vân. Đây là công sức bản thân anh nghĩ ra, bây giờ lại phải đi nhường cho một con nhỏ miệng còn hồi sữa. Cậy bản thân mình có người chống lưng mà tỏ vẻ ngạo mạn. Vậy cậu có ngon tìm được nguồn tư liệu tốt để hoàn thành nó không? Vốn dĩ cô chẳng muốn đụng vào chuyện bao đồng này, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ thì mô hình này rất có lợi cho bản dự án mới tiếp theo cho Vũ Thị. Mà từ trước đến nay Vũ Thị chưa từng lấn sang dự án về game. Huống chi Trình Vân cảm thấy nếu dựa vào mô hình game này thành công thì nhất định Vũ Thành sẽ suy nghĩ triển khai dự án này. Huống hồ chi, Vũ Thị rất nổi trội về khoản vũ khí nên cho cùng một công đôi việc. Tôi nghĩ anh Lam Điền quá hẹp hòi rồi đấy, nếu như mô hình này thành công thì phần của anh chẳng thiếu đâu. Từ Khanh khó chịu lên tiếng. Đáng lẽ có người giúp mình thì phải vui mừng, đằng này còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt với Trình Vân. Dự án này Vân phu nhân sẽ xử lý. Cậu rút lui khỏi đi. Chu Nghiêm bước vào bên trong sau khi nghe được tiếng cãi nhau. Ông đã vô cùng khó chịu khi lướt qua Lam Điền. Thật ra mà nói Chu Nghiêm có vẻ thiên vị Trình Vân hơn, dù gì bản thân cũng đã chứng kiến được cảnh kỹ năng bắn súng điêu luyện của cô nàng. Nhưng cô ta dựa vào mình là phu nhân của chủ tịch có thể làm bậy được sao, huống hồ chi cô ta còn chưa qua trường lớp đào tạo nào. Công sức của tôi suốt 3 tháng qua cứ vậy đổ biển sao? Lam Điền như điếng tai khi nghe Chu Nghiêm gạch tên mình khỏi dự án mà để một người chưa qua trường lớp đảm nhận vị trí chính. Lam Điền à, có những thứ cho dù qua trường lớp cũng chưa chắc đã tốt. Trình phu nhân người thế nào nên mới được chủ tịch giao cho. Còn công sức của cậu chúng tôi chưa bao giờ gạt qua cả, chỉ là cậu xem 3 tháng qua mô hình này có tiến triển gì không. Nếu có thì chủ tịch không để người khác đảm nhận. Chu Nghiêm tỏ ra không được vui khi nhìn Lam Điền tỏ thái độ không đứng đắn với Trình Vân. Cậu ta nên hiểu cho dù cô nhỏ tuổi nhưng mà chưa chắc là người thấp kém. Cô thế nào nên mới được Vũ Thành tin tưởng giao toàn bộ dự án này? Với trình độ của cô, ông tin dự án này nhất định sẽ thành công, đem về cho Vũ Thị một thành tựu mới cho mà xem. Cậu đừng cứng đầu nữa. Nghe tôi, nếu như còn muốn đường sống. Ông coi như hết lời khuyên can Lam Điền vì sợ phút chốc bốc đồng mà gây họa cho chính bản thân cậu ta, nhưng mà vừa phút chốc vừa nói xong cậu ta liền. Xông lên cùng cây kéo rạch toang đi cái mô hình giấy phía trước. Đập bể luôn cái ống nhìn 3D. Nếu vậy tôi đập nó đi để xem Trình phu nhân như thế nào. Đây là công sức chính bản thân tôi, nếu như không có được thì người khác đừng hòng có được. Dường như Lam Điền đã mất hết bình tĩnh. Cậu ta vốn dĩ là một nhân viên lâu năm nhất ở Vũ Thị, tuy không nhiều thành tựu đem về cho công ty nhưng mà vẫn miệt mài đóng góp. Vậy mà, công sức này lại bị chính một người phụ nữ bên cạnh Vũ Thành phá nát đi, vậy thì cậu chỉ có thể phá nó. Phá rồi để xem cô ta xoay sở kiểu nào. Từ Khanh đem cậu ta về bang đi. Còn làm như thế nào tùy cậu. Trình Vân tức giận đấm Lam Điền một phát. Cú đấm làm cậu ta choáng váng ngã người về sau. Tất cả người trong phòng đều hết sức ngạc nhiên vì hành động mạnh mẽ này. Họ không ngờ với người nhỏ nhắn như Trình Vân lại có thể ra tay lực mạnh như vậy. Đưa về rồi mau quay lại đây. Cô chẳng còn tâm hơi đâu quan tâm tên cặn bã vừa rồi. Cố tình muốn giúp vậy mà quay lại cắn cô. Chu Tổng cho tôi 3 ngày, dự án này sẽ hoàn thành trong 3 ngày này, phiền ông tìm hiểu kỹ những công ty này. Tờ giấy được Tĩnh Nhiên tra ra rất rõ ràng, trong đó có tận 20 công ty chuyên về game, nhưng mà chưa chắc trong top 20 này đều là xuất sắc hàng đầu. Cái cô cần là cái tâm chứ không phải cái tầm. Nhớ tìm hiểu kỹ đừng qua loa đấy. Tôi tin Chu Tổng là người thận trọng chu toàn. Nói xong cô liền cầm bộ súng được lắp ráp xong đi ra khỏi phòng, chỉ để một mình Chu Nghiêm đứng thần thờ tại chỗ. Đây là một Trình Vân khi tách ra khỏi Vũ Thành sao? Thật sự rất khác. Từ Minh nghe bảo cậu biết phác họa mô hình dựa trên bản vẽ. Trình Vân đang loay hoay chỉnh cự ly cây súng thì mới phát hiện ra từng được Từ Khanh nhắc qua tên Từ Minh này rất có thiên phú về việc phác họa dựa trên bản vẽ nhỏ. Đúng ạ, phu nhân cần giúp gì sao? Từ Minh nghiêm túc nhìn Trình Vân. Đây là lần đầu tiên sau vụ thất trách của cậu tháng trước cô mới để ý đến cậu. Chuyện tháng trước tôi đã không còn để tâm. Bản vẽ như thế này tôi cần cậu phác họa lại thành một mô hình 3D. Từ Minh nhìn bản vẽ được Trình Vân phác họa tuy có phần sơ sài nhưng mà nếu nhìn về nhiều phía thật sự mang nhiều ý nghĩa. Tài năng này của cô quả thật không tài nào phủ nhận. Được, tôi sẽ cố gắng hoàn thành làm trong hôm nay. Cô hài lòng liền nở nụ cười tươi với Từ Minh. Cậu ta vốn dĩ như vậy đều vì Vũ Thành. Mà cái cô nghĩ đến có điều đặc biệt ở bộ tứ tại phiệt chính là thuộc hạ ở mỗi người đều là anh em sinh đôi. Nếu bên Vương Gia Uy có A Phong và A Phi thì bên cạnh Hàn Thiên có Tề Phong và Tề Phi thì bên cạnh Vũ Thành có 2 anh họ Từ. Đúng là hơi đặc biệt. Cậu với Từ Khanh khác nhau quá. Trình Vân phải tâm đắc quay sang nhìn Từ Minh bật lên ngón cái. Anh em sinh đôi sao? Tại sao bọn họ có thể tìm được như vậy chứ? Tôi làm anh vốn dĩ nên bảo vệ nó, nếu tôi không lạnh lùng thì chẳng thể nào bảo vệ được tên nhãi đấy đâu. Thì ra cậu ta vì Từ Khanh mới trở nên lạnh lùng như vậy. Đúng là cái gì cũng hơn nhưng không thể hơn tình thương từ chính những người ruột thịt trong gia đình. Từ Minh vì muốn Từ Khanh vui vẻ thì dồn mọi khổ cực hay áp lên người mình. Thật sự mà nói quả nhiên làm anh khó lắm chẳng đâu chuyện đùa. Cách chương.